Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142 Địa Sát Hỏa. Chương 142 Địa Sát Hỏa Uyển Ngục Sơn Huyệt Động Trung. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi lại, không phải, Thanh Nàng Tử không phải ngài cùng sư phụ ta ân nhân cứu mạng sao? Hắn như thế nào sẽ ám toán ngài? Này lại là vì cái gì? Triệu Phất Y thương thế khôi phục hơn phân nửa, thoáng động đậy thân thể. Ngươi như thế nào biết Thanh Nàng Tử sự? Lê Cửu Xuyên nói với ngươi. Sư phụ ta mới không phải cái loại này ngoài miệng không giữ cửa người. Là Thái Thượng Trưởng Lão uống say. Phi Lôi kéo ta nói. Dù sao nên nói không nên nói. Nàng lão nhân gia đều cùng ta nói. Triệu Phất Y nhíu mày. Ta hoài nghi Thương Viêm chi địa trung tâm thần tịch lĩnh hạ có. Có Thiên Khuynh chi họa khi quỷ tộc bị trấn áp lão tổ. Dục, đoạt xá ta. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hợp lại này chỉnh sự kiện là hướng ngài tới. Chúng ta này đó trúc cơ đệ tử tất cả đều là suối quẩy. Triệu Phất Y nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Muốn nói lại thôi. Giấy rụa nửa ngày lúc sau. Từ vạt áo xả ra một cái tứ phương mâm ngọc. Đem người thần thức cùng linh khí rót vào tứ tượng. Bàn, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận mâm ngọc xem xét. Mặt trên tinh điểm phức tạp, lẫn nhau liền tuyến, hoa cả mắt, lại có điểm quen mắt, đây là cái gì? Vì cái gì muốn ta rót vào thần thức cùng linh khí? Làm theo chính là, Giang Nguyệt Bạch mặt suy sụp xuống dưới. Phất Y chân quân, ngài hiện tại làm rõ ràng chẳng huống hảo sao? Ta cùng ngài không tính có thủ oán, nhưng cũng không tính hòa thuận. Ta người này tâm nhãn tiểu thật sự. Hơn nữa vâng chịu phòng người chi tâm không thể vô nguyên tắc. Ngài không nói rõ ràng làm gì vậy. Cũng đừng trông chờ ta nghe, ngươi. Triệu Phất Y ngực phập phồng sắc mặt không vui. Nàng ở tông môn trung xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Liền tính là ngang hàng nguyên anh chân quân. Cũng không dám cùng nàng nói như thế. Nề hà tình thế như thế. Nàng không thể không cúi đầu, hít sâu một hơi. Triệu Phất Y quay đầu đi trầm giọng giải thích. Đây là tứ tượng bát quái trận chủ trận bàn. Ta đan điền bị phong thần hồn bị hao tổn. Cần ngươi tới kích hoạt chủ trận bàn. Tám chỗ trận điểm trận khí mới có phản ứng. Làm những người khác biết ta không có việc gì. Nhiệm vụ tiếp tục, tứ tượng bát quái trận. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng sờ sờ trên cổ tay vòng chữ vật. Kia không phải nàng ở tông môn tàng thư lâu bắt được. Tổ sư Lục Hành Vân trận đạo truyền thừa chi nhất sao? Đây là tổ sư năm đó 9 đại thành danh tuyệt trận chi nhất. Đáng tiếc ta chưa từng được đến tổ sư trận đạo truyền thừa. Chỉ bằng chính mình sờ soạng đến nay, vẫn cần 8 chỗ trận điểm phụ trợ mới có thể bày trận. Giang Nguyệt Bạch khí cười. Đều loại này lúc, ngài còn nghĩ bày trận. Lúc này chỉ có đến thần tịch lĩnh trung khởi động tứ tượng đại trận. Làm bên ngoài người tiến vào, mới có thể hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Triệu Phất Y thái độ cường ngạnh, Giang Nguyệt Bạch cả giận. Bày trận cố nhiên quan trọng, chúng ta này đó trúc cơ tu sĩ mệnh liền không quan trọng sao? Thương Viêm chi địa trung chân thật tình huống rõ ràng cùng phía trước cha xét đến bất đồng. Ai biết bày trận kế hoạch có phải hay không đã tiết lộ? Các nơi trận điểm có phải hay không đã mai phục Tam Nguyên giáo tà tu? Đợi người tới cửa chịu chết, này trận căn bản là không thể nào bố thành. Phất Y chân quân nếu là nghĩ ra cái này nổi bật. Vậy chính mình đi hoàn thành 8 chỗ trận điểm. Đừng kéo người khác cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Triệu Phất Y mãnh đến trường hướng Giang Nguyệt Bạch. Sắc mặt đỏ lên. Một búng máu đột nhiên không kịp phòng ngừa nôn ra tới. Phun xong lúc sau lại nhụt chí sụi lơ. Tự diễu cười lạnh. Thái Thượng Trưởng Lão thật sự là nói với ngươi không ít chuyện. Ta lúc này lại nói ta đều không phải là vì làm nổi bật. Ngươi cũng sẽ không tin ta. ngươi đi đi, nếu có biện pháp thông chi những người khác. Liền làm tất cả mọi người lui ra ngoài, bày trận việc ta chính mình nghĩ cách, cùng lắm thì tự bảo Nguyên Anh, cùng những cái đó quỷ tộc dư nghiệt cùng nhau táng thân địa sát biển lửa. Cũng không uổng công cuộc đời này, địa sát hỏa. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai hưu dựng thẳng lên, địa sát hỏa còn không phải là linh hỏa. Nàng nhớ rõ thư chung ghi lại, địa sát hỏa bá đạo hung lệ, thuộc về âm hỏa, trừ bỏ hỏa đặc tính ở ngoài, chuyên thiêu thần hồn, ăn mòn tâm thần, kim đan dưới tu sĩ có thể bị trực tiếp đốt thành mất đi lý trí sát thi, mà kim đan trở lên tu sĩ. Dính lên địa sát hỏa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thần hồn ắt gặp bị thương nặng, sát khí quấn thân nảy sinh tâm ma. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, hung hỏa khó có thể khống chế, nhưng Thương Viêm chi địa hiện giờ là dáng vẻ này, nơi nơi đều là sát thi, khả năng địa sát hỏa chính là nàng có thể tìm được duy nhất linh hỏa. Mặc kệ thế nào, trước bắt được tay tổng không lỗ. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt một túc, lời lẽ chính đáng, phất y chân quân, từ trước ngươi chướng mắt ta, là bởi vì ngài không hiểu biết ta, ta tuy cùng ngài không hòa thuận, nhưng cũng tuyệt đối làm không ra thấy chết mà không cứu việc. Ngài nếu khăng khăng muốn đi bày trận, kia ta Giang Nguyệt Bạch liền bồi ngài đi lên một chuyến. Triệu phất y quay đầu nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch. Ánh mắt chấn động, sau một lát lại cười nhạo một tiếng, người muốn địa sát hỏa, nói bậy. Giang Nguyệt Bạch dậm chân phủ nhận, ta là không nghĩ sư phụ ta thương tâm. Triệu phất y cười lạnh. Vì địa sát hỏa, người liền nguyện ý kéo người khác chôn cùng. Giang Nguyệt Bạch phiên khởi đại đại xem thường, từ vòng tay chung lấy ra, tứ tượng bát quái đồ. Ném đến Triệu Phất Y trước mặt, cầm đi nhìn xem. Có biện pháp gì không? Không dựa vào tám chỗ trận điểm bày trận, Triệu Phất Y nghi hoặc nhíu mày. Quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái mới tiếp được thật dày ra thú cuốn. Vừa mở ra, nàng cả người đột nhiên ngồi dậy, mãn nhãn khiếp sợ, không dám tin tưởng, ngươi vì sao sẽ có này đồ? Chuyện này không có khả năng. Ta từ nhỏ tập trận, trận đạo tạo nghệ tuyệt đối không thể so ngươi thấp. Tàng thư lâu đỉnh ngộ đạo Ngọc Bích là tổ sư thân lưu. Ta đi qua mười mấy thứ cũng không từng bắt được này đồ. Vì sao ngươi chỉ đi một lần liền bắt được nó? Này một cái chớp mắt, Triệu Phất Y cảm giác chính mình cho tới nay vì này kiêu ngạo đồ vật bị vô tình đánh tan, hơn nữa này một cái tát là tổ sư tự mình đánh. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ muốn a, ta muốn chính là phù đạo hoặc là đan đạo, chẳng sợ cho ta luyện khí truyền thừa cũng đúng, nhưng cố tình liền cho ta này đồ, ngươi không biết tốt xấu. Triệu Phất Y khó thở tức giận mắng, run rẩy xuống tay siết chặt ra thú, coi nếu chân bảo. Giang Nguyệt Bạch miệng mở ra lại nhắm lại, sợ một hồi lại cấp Triệu Phất Y khí hộp máu. Địa sát hỏa, không phải, sư phụ phải thương tâm, ta mặc kệ ngài có thể hay không tiếp thu. Này đồng ngài mau chút nghiên cứu, xem xong rồi muốn trả ta, đừng nghĩ tư nuốt, ta đi bên ngoài nhìn xem điều tra đội đã đi chưa. Còn có này dược, thích ăn thì ăn. Giang Nguyệt Bạch đem tỉnh thần đan cùng bích ba thanh hồn đan lưu lại, quay đầu rời đi huyệt động, phô khai phong võng, quanh thân trừ bỏ hỏa lân thú ở ngoài lại vô dị thường. Phía trước điều tra đội đi rồi, nương đá núi thượng màu đỏ ánh huỳnh quang. Giang Nguyệt Bạch xem xét Lê Cửu Xuyên cấp bản đồ, tìm được thần tịch lĩnh vị trí, dựa theo trên bản đồ đồ ký. Thần tịch lĩnh trung có một tòa núi lửa, còn có vứt đi quặng mỏ. Quanh thân trải rộng thực hỏa thiên nghiêu cùng các loại hỉ hỏa yêu thú. Nguy cơ thật mạnh, thần tịch lĩnh ở luyện ngục sơn tây bắc phương 1300 trong ngoài. Nàng một người bay qua đi thực dễ dàng, nhưng muốn mang lên Triệu Phất Y đã có thể khó khăn, lẽ có thể từ điều tra đội trên người nghĩ cách sao cùng thời khắc đó. Thần tịch lĩnh núi lửa dưới, Đậu Khấu Phương Hoa thiếu nữ thân khoác áo đen, chân trần đi lên Hắc Diệu thạch bậc thang, đi đến thần đàn trung ương, thần đàn dưới, màu đỏ sậm địa sắt hỏa hừng hực thiêu đốt, ba cái hắc y tu sĩ quỳ sát ở thần đàn bên cạnh. Phân biệt đại biểu quỷ tộc thi mạch, cốt mạch cùng hồn mạch, thiếu nữ kéo xuống mũ choàng, lộ ra một trương tươi đẹp kiều nhan, mang theo cùng chi không hợp thành kính tươi cười. Đúng là phía trước từ Thiên Diễn Tông biến mất Lâm Tuế Vãn, không đợi trước tùy ta đánh thức Huyết Yên lão tổ. Đãi 9 ngày lúc sau, lão tổ cùng ta thần hồn dung hợp, lại tìm Triệu Phất Y không muộn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.